Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196: Xấu phải có chút khả ái. Vui vẻ, thời gian dù sao là trôi qua rất nhanh. Làm xong gốm nghệ về sau, ba nữ hài tử thuận tiện tại Tô Nam trung tâm thương mại đi dạo trong chốc lát. Chờ Lý Vãn Thất ôm Sika cùng Mili lúc về đến nhà, Vương Huệ Tố đã bắt đầu làm cơm tối. Thất Thất, thả gạo đi nấu cơm. À, tốt. Sika cùng Mili nhảy đến trên ghế salon. Tivi còn mở, chiếu lại lấy một cái tống nghệ tiệc tối tiết mục. Tivi truyền đến tiếng âm nhạc. Mili liền vui vẻ ở trên ghế salon nhảy nhảy nhót nhót mà đùa nghịch lên con thỏ múa. Điều khiển từ xa cũng tại trên ghế salon. Sika duỗi ra móng vuốt nhỏ cắt đài. Mili, ngoặc kép chấm hỏi. Tiếng âm nhạc ngừng. Mili ngốc tại chỗ, lờ mờ mà nhìn xem tivi. Sika đổi thật nhiều cái đài, đều không tìm được muốn nhìn tiết mục. Lý Vãn Thất nấu tốt cơm từ trong phòng bếp đi ra, liếc nhìn, cảnh cáo nói: Sika, không cho phép ngươi chơi điều khiển từ xa, một hồi bị ngươi theo hỏng. Mèo ô, Sika ngoan ngoãn không chơi, đổi một cái âm nhạc đài. Mili liền tiếp tục nhảy nó con thỏ múa đi. Vương Huệ Tố tại phòng bếp bận rộn, Sika liền nhảy xuống ghế sofa, ngồi xổm ở cửa phòng bếp nhìn nàng nấu cơm. Nó ưa thích loại kia chậm rãi bay ra mùi thơm cảm giác. Người tại nhìn cái gì đâu? Mèo, Vương Huệ Tố quay đầu nhìn Sika, không để ý tới nó. Mỗi lần nấu cơm nó luôn yêu thích tại cửa phòng bếp chờ lấy. Mấy ngày nay Sika không tại, nàng còn có chút không quen. Trước mắt cho các ngươi làm trứng sủi cảo ăn, đến lúc đó cũng chia ngươi một cái. Mèo, Sika thích ăn trứng sủi cảo, lại hương lại đẹp mắt lại ăn ngon. Chỉ là trứng sủi cảo chế tác lên tương đối tốn thời gian. Ngày thường Vương Huệ Tố cũng làm không nhiều. Bánh nhân thịt là dùng heo thịt thêm tươi tôm cùng một chút đùi gà thịt chặt thành. Bên trong còn thêm tươi nấm sách tươi. Bánh nhân thịt đã sớm chặt tốt, gia vị tốt đặt ở đĩa bên trong. Vương Huệ Tố xuất ra một cái lớn thiết muôi, chuẩn bị chế tác vỏ trứng đâu. Làm trứng sủi cảo mấu chốt chính là chế tác vỏ trứng. Độ khó rất cao, yêu cầu một chút kiên nhẫn cùng kỹ xảo. Sika liền lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, nhìn lấy Vương Huệ Tố bận rộn. Những ngày này nó đi theo Hàn Ngưng ăn không ít thức ăn nhanh. Đối Vương Huệ Tố tay nghề vẫn là cực kỳ hoài niệm. Nàng dùng bàn chải nhỏ cho lớn thiết muôi xoát lên tầng một dầu, đặt ở trên lò dùng lửa nhỏ đốt nóng, lại dùng canh muôi múc một chút trứng dịch thêm đến nóng thiết muôi bên trong. Thủ pháp thành thạo mà chuyển động vài vòng, để trứng dịch đều đặn mà dính tại thiết muôi trên vách. Lại thả lại hỏa lên qua loa nướng một hồi. Rất nhanh, một chương kim hoàng sắc vỏ trứng liền chế tác tốt. Thừa dịp hiện tại, Vương Huệ Tố dùng thìa múc một chút bánh nhân thịt phóng tới thiết muôi vỏ trứng bên trong. Lại đem vỏ trứng xoay chuyển tới, đem bên trong bánh nhân thịt bao trùm, phong tốt bên cạnh, một cái như là vàng một dạng trứng sủi cảo liền làm tốt. Đương nhiên, hiện tại là không thể trực tiếp ăn. Phương pháp ăn có rất nhiều, có thể nấu chín, có thể chưng chín, còn có thể nấu canh. Đại khái một giờ bận rộn về sau, Vương Huệ Tố lại làm thêm hai món ăn, một đạo sườn kho cùng rau xanh. Người một nhà bữa tối liền làm tốt rồi. Đều nói cơm trưa muốn ăn tốt, bữa tối muốn ăn thiếu. Kỳ thật tại truyền thống nhân gia, bữa tối mới là đầu to. Một trận mỹ vị bữa tối, đủ để cho người rửa đi cả ngày mệt mỏi. Ăn một miếng trứng sủi cảo, lại ăn một miếng sườn kho, hai bát cơm trắng vào bụng, khỏi phải nói có bao nhiêu thỏa mãn. Sika nghe tới ăn cơm, liền bu linh mà đi qua ngậm chính mình chén nhỏ tới chờ lấy. Vương Huệ Tố đương nhiên không có lừa nó, cho nó bát bên trong gắp một cái to lớn trứng sủi cảo. Chỉ là thật nóng, Sika liền ngoan ngoãn ngồi tại bát trước, chờ lấy trứng sủi cảo biến lạnh. Cha, ngày mai sáng sớm ngươi đến tiễn đưa Sika đi qua trường quay mới được a. Lý Vãn Thất cắn mở trong miệng mình trứng sủi cảo, vỏ trứng xốp giòn hương cùng bánh nhân thịt tươi hương liền tràn đầy khoang miệng. Chính nàng ăn một nửa, còn lại một nửa thổi lạnh, phóng tới Sikabat bên trong. Gia hỏa này còn đang chờ nó viên kia trứng sủi cảo biến lạnh đâu. Thất Thất liền cho nó phân nửa viên ăn. Sika đương nhiên vui vẻ rồi. Đắc ý mà ăn trước xong Thất Thất cho nó nửa viên. Một hồi lại ăn chính mình viên kia. Mấy giờ muốn tới a? Lý Dụ Dân ăn cơm rất nhanh. Trứng sủi cảo thổi thổi liền cả một cái nhét vào trong miệng. Cũng không sợ bỏng. Ăn xong lại liền đào hai đại miệng cơm. Đạo diễn nói 9 giờ trước đó muốn tới đâu. Ân, đi qua cũng không tính quá xa. Ngày mai ta mang Sika đi. Lý Dụ Dân nghĩ nghĩ lại hỏi. Bọn hắn cho ngươi phát video tới sao? Phát a, ta một hồi liền truyền đến Douyin đi lên. Cùng Tam Thúc nói không sai. Phía trước mấy ngày thời điểm, Thiên Dục truyền thông lại lần nữa tìm tới Lý Vãn Thất. Cùng với nàng ký kết một cái mới hợp đồng. Cái này hợp đồng là liên quan tới điện ảnh tuyên phát. Nói trắng ra là chính là cho điện ảnh đánh quảng cáo. 10 vạn khối tiền thù lao. Yêu cầu Lý Vãn Thất tại Douyin Thất Lý Hương Hương Hào lên đổi mới một chút Sika điện ảnh ngoài lề a. Còn có điện ảnh một chút trang cảnh nhỏ. Sớm cho đám fan hâm mộ làm cái báo trước. Mạng lưới điện ảnh không thể so đại bạc màn. Xét duyệt chu kỳ rất ngắn. Đập tốt về sau. Rất nhanh liền có thể tại ngải kỳ nghệ mở ra đầu truyền bá. Đương nhiên, những này ngoài lề a, tràng cảnh nhỏ a, cũng không cần Lý Vãn Thất chính mình đi hiện trường lấy. Thiên Dục truyền thông bên kia sẽ đem video chế tác tốt. Truyền cho Lý Vãn Thất, nàng chỉ cần dựa theo hợp đồng giao hẹn đem trong video truyền liền có thể. Sau bữa ăn, Lý Vãn Thất hỗ trợ thu thập bát đũa. Cùng phụ mẫu ở phòng khách ngồi hàn huyên một hồi ngày. Liền trượt đến gian phòng bên trong đi. Sika cùng Mili cũng hấp tấp theo sát nàng chạy đến gian phòng. Thất Thất mở ra điều hòa không khí. Tựa ở giường trên lưng. Kéo qua chén nhỏ che lại hai chân. Bắt đầu chơi điện thoại. Mili ưa thích thổi điều hòa không khí. Nhảy lên giường về sau. Liền đặc biệt tại phong to nhất vị trí kia nằm sấp. Nằm sấp trong chốc lát lại cảm thấy không đủ lạnh. Lại đổi chỗ. Lại nằm sấp một hồi. Đổi lại cái vị trí. Sika dẫm lên Thất Thất bụng chui vào trong ngực nàng. Theo nàng cầm di động hai cánh tay ở giữa. Đầu to nhô ra tới. Lại xoay cái thân. Cùng Thất Thất nằm ở trên giường tư thế một dạng. Nằm ở trên người nàng. Nhìn nàng một cái đang đùa cái gì. Ai nha, người ngăn trở ta. Lý Vãn Thất đem Sika đầu to đẩy ra. Tiếp tục biên tập Douyin văn tự. Thiên Dục truyền thông đem văn án đều thay nàng viết xong. Xả qua thức gửi đi. Cái gì đều không cần muốn. Nguyên lai like là tại phát Douyin đâu. Sika nhìn nhìn. Cái video này không biết là bao lâu đập. Nội dung là người chuyên gia trang điểm kia tiểu tỷ tỷ tại cho nó trang điểm. Ống kính hoán đổi. Còn có Hàn Ngưng cũng tại trang điểm. Còn có trường quay bên trong một chút thu thập chỉnh tề hoàn cảnh. Văn án nội dung đại khái chính là để đám fan hâm mộ đoán một cái Sika sắp quay cái gì phim. Biên tập tốt về sau. Video liền phát ra ngoài. Mãi cho đến điện ảnh truyền ra. Lý Vãn Thất mỗi cách một đoạn thời gian đều muốn đổi mới một chút quay chụp ngoài lề. Loại này ngoài lề vẫn là có không ít fan thích xem. Chỉ cần không dính đến spoiler. Nhìn một chút ngoài lề về sau. Tại điện ảnh chiếu lên trước đó, người xem mong đợi cảm giác liền đã bị cong lên. Hơn một giờ về sau, video nhấn like vượt qua 8.000. So dĩ vãng video nhấn like đương nhiên phải thiếu không ít. Nhưng không ít fan đều lưu nói nên lời bày ra mong đợi. Sika cũng rất mong đợi. Thất Thất gần nhất không có đổi mới đâu Yin. Nó tích lũy sủng ái giá trị kẹt tại 28 vạn đã vài ngày. Còn kém 2 vạn liền có thể phá 30 vạn. Liền có thể hoàn thành nhiệm vụ đạt được ma biến điện thoại. Những này ngoài lề video đổi mới đi lên. Vẫn là có không ít fan ưa thích. Chuyện gì không cần làm lại có thể đạt được sủng ái giá trị. Loại sự tình này Sika nâng 4 chân thêm một cái phần đuôi tán thành. Lý Vãn Thất để điện thoại di động xuống. Hai tay đem ghé vào nàng trong ngực Sika ôm lấy. Nhìn lấy Sika mắt to. Nàng sờ sờ Sika rear map. Nàng đụng một cái. Sika mồm mép liền nhảy một cái. Ghét bỏ mà tránh đi ngón tay của nàng. Dám thúi dáng vẻ. Hừ, ngày mai ngươi liền phải trở về đi làm quay phim. Sika Sika, ngươi phải cố gắng lên a. Sớm một chút đập xong, liền có thể về nhà rồi. Đập xong bộ phim này về sau, chúng ta liền không đập. Ta hiện tại có thật nhiều tiền đâu. Đều là ngươi kiếm lời. Chờ được nghỉ hè, ta mang ngươi cùng đi du lịch. Chờ sau này tiền tiêu xong rồi, ta cũng sẽ không kiếm tiền. Chúng ta liền cùng đi ra xin cơm. Mèo, đến lúc đó chúng ta đi du lịch. Ta ngồi xe, ngươi chạy bộ. Hừ, đập cái hí cảm giác ngươi mập không ít. Nhất định phải giảm béo. Ta còn phải trong nhà mua cho ngươi cái máy chạy bộ mới được. Ăn ngủ ngủ rồi ăn. Người khác còn tưởng rằng ta dưỡng một cái tiểu bạch chứ. Lý Vãn Thất lao thao mà cùng Sika giảng. Rất lâu mà nói. Kể kể, nàng liền trượt xuống trên giường. Ôm Sika làm cái gối. Nằm ngáy o o lên rồi. Sika như là một cái amoeba một dạng. Theo hai cánh tay của nàng ở giữa chui ra ngoài. Cắn chăn nhỏ cho nàng vung lên. Milly tới ngửi một cái thất thất khuôn mặt. Xác định nàng ngủ lấy về sau. Liền từ trên giường nhảy đến tủ đầu giường. Đứng lên hai con chăn nhỏ ngắn ghé vào trên tường. Cố gắng thăm dò thân thể. Đủ đến đèn công tắc. Bộp một tiếng đem đèn nhốt. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Milly nhốt xong đèn về sau. Nhảy đến Sika bên người đắc ý ủi ủi. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sừng sốt hơn nửa ngày. Sika có chút im lặng. Milly ra hỏa này lúc nào học được tắt đèn. Bất quá không sao chứ. Milly cho dù học được tắt đèn, vẫn như cũ chỉ là một đầu ngu xuẩn con thỏ. Sika vỗ vỗ Milly đầu công tắc. Milly liền bất động, thất thất quên nạp điện. Điện thoại điện lượng không nhiều. Sika đăng nhập lên QQ. Thanh Nịnh tin tức liền bắn ra ngoài. Thanh Nịnh, ta còn tưởng rằng ngươi đêm nay lại không ở đây. Biết chơi điện thoại mèo. Hoan nghênh quý khách ghé thăm ngươi vui vẻ. Thanh Nịnh, hì hì, vui vẻ. Thanh Nịnh, hình ảnh Thanh Nịnh. Thế nào, ta hôm nay đi làm gốm nghệ. Nhìn con mèo này meo chính là Sika a. Ta cho nó làm cái bát. Phải hay là không xấu quá. Biết chơi điện thoại mèo. Xấu đến khả ái cực kỳ. Thanh Nịnh, phốc. Hàn huyên một hồi lâu về sau. Sika lại nhìn điện lượng. Dự định đóng lại QQ. Biết chơi điện thoại mèo. Ngươi còn chưa ngủ à? Không sợ chết mất sao? Thanh Nịnh, không sợ. Thanh Nịnh, ta đây đi ngủ về sau. Ngươi ngày mai còn lên tuyến à? Biết chơi điện thoại mèo. Kinh hỉ nếu như sớm biết rõ. Vậy liền không gọi kinh hỉ à? Ta cũng không biết ta lúc nào sẽ thượng tuyến. Khi chúng ta hai cái kinh hỉ điệt ra cùng một chỗ. Đó chính là gấp đôi kinh hỉ. Thanh Nịnh, rõ ràng liền sẽ không lên tuyến. Còn nói tốt có đạo lý bộ dạng. Hừ, biết chơi điện thoại mèo. Ta thành thật, Thanh Nịnh, ta đã bế tốt một con mắt. Biết chơi điện thoại mèo. Kia một cái khác con mắt đâu? Thanh Nịnh, chờ ngươi nói với ta ngủ ngon thời điểm. Ta liền nhắm lại một cái khác. Kia, ngủ ngon tương đương, ngủ ngon tương đương. Nhớ kỹ mỗi ngày bỏ phiếu cho ăn a tương đương. Cảm tạ đỏ phí công xanh đen. Dựa truyền thuyết hai vị đồng học vạn thưởng a. Trở thành mới đà chủ tương đương. Cảm tạ thời gian mực mèo 3.000 tệ. Mèo đen không muốn ăn cá 2.000 tệ. Một đời phù du hơi như hạt bụi 1.000 tệ khen thưởng a. Cảm ơn mọi người tương đương. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.